Hồng Hoang Virus Tử Thần, chương 44, giao lưu trực tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 16 tháng 11 một tuần nay, lễ đoàn viên vẫn là chủ đề hot từ khóa. Lễ đoàn viên, vững chắc ngôi đầu tìm kiếm trên mọi công cụ. Đợi mãi chẳng có tin khả quan từ bệnh viện, dần già người ta không quan tâm Hoàng Kim chưa tỉnh, Hanna là ai cũng lui vào dĩ vãng, mong ngóng chuyển sang hóng hớt công chúa lá ngọc cành vàng. Công chúa trả chịu, mua vui, cho dân buôn chuyện, mọi thứ chỉ là sấp hình cũ dích copy and paste từ báo này qua web nọ, lèo tèo vài clip dài nhất 1 phút ngắn nhất 30 giây post đi post lại, mấy bài báo xào nấu nhau đăng tái đăng hồi vô số lần. Cư dân mạng kêu gào gia đình quốc dân giữ lời hứa giao lưu trực tuyến. Dây cây buộc phải đăng đàn vào 6 giờ tối, netizen canh me từ 4 giờ chiều xem tin ngoài lề cách giờ gờ khoảng nửa tiếng, hàng đống câu hỏi đổ vào nhà ông Hoàng dây cây. Lan có bạn trai chưa ạ? Sương hẹn hò với ai chưa ạ? Xin hỏi mẫu bạn trai lý tưởng của Sương và Lan thế nào ạ? Tình hình lưu ly thế nào rồi ạ? Tìm thấy tùy phù hợp chưa ạ? Sương ơi, xin lỗi anh chỉ là thằng cắt tóc quèn thôi cơ mà anh vẫn muốn làm quen với em. Lan ơi, điệp của em đây. Vờ lờ Lan và điệp lại hồn. Tôi là người độc thân, tài sản có một chiếc xe đạp 2 bánh, một công nông 3 bánh, một ngôi nhà cấp 4, năm nay tròn 50 mùa bánh chưng. Tuổi không còn trẻ nhưng sức vẫn còn. Khỏe, ngày lành tháng tốt, đúng giờ hoàng đạo, lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác hốt mất tôi mạo muội cầu hôn ngọc. Mong ngày ngóng đêm gia đình chấp nhận gã chồng cây si từ 10 năm trước. Tôi nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh, khí, thần, tôi xin thề với cả nhà ngài, trời đất chứng giám, bóng đèn soi xét, nếu rước em về dinh thành công tôi có hại chống cũng làm em tốt mái bằng mọi giá. Ai ủng hộ cho xin một like động viên tinh thần, vãi cả xe đạp 2 bánh, công nông 3 bánh. Già rồi còn ham hố đú với đời. Già mịa gì thằng trẻ trâu thích thể hiện đó. Hẳn là thằng khác hốt mất. Lượn mẹ đi cho nước nó trong. Bố thằng câu like rẻ tiền. Đờ mờ tao đương định like cho thằng lầy lội. Đọc câu cuối tụt mẹ nó mốt. Bố thằng giờ hơi bơi ngửa cút mịa mày đi đỡ nghẽn đường mạng. Clip 21 phút của bé thỏ ngọc phê pha mệt lử với em. Bay vào pết để xem. Full HD phim nóng của em mết dễ thương nhiệt tình hầu hạ cậu chủ. Clip hội hot girl bướm ngài đổi đồ cho nhau trong nhà vệ sinh. Clip full HD hot girl đổi đồ IS friend inbox mình gửi cho xem. Mướt vãi, anh em đồng dâm à, ô thanh pro, mình tìm mãi không có clip full. Triệu like ôm tim, thương thương, cái nào, xin hỏi Lan và Sương có theo nghiệp thể thao đỉnh cao không ạ? Đại hội thể thao toàn quốc sắp diễn ra, các chị có tham gia không? Mời anh chị các bạn ghé shop quần áo em mua đồ, shop em đang khuyến mãi giảm giá ạ, mừng đoàn viên gia đình quốc dân, shop ẩm thực giảm giá một nửa hàng hóa, free ship toàn quốc ạ, hóng hớt showbiz, like page để cập nhật tin tức nóng nhất hàng ngày. Athletic and Football, page cập nhật mỗi ngày tin điền kinh và bóng đá. Follow page để hóng tin thể thao đỉnh cao và tình trạng sức khỏe của siêu sao thế giới Hoàng Kim. Ba môn phối hợp, không chỉ là thể thao, cam đoan không đú chen, không drammer, không bú phêm, tặng fan cứng vé vào sân xem thi đấu, miễn phí tiền di chuyển, ưu đãi về giá cả dã ngoại du lịch hàng tháng. Chú ý các bạn có cơ hội giao lưu trực tiếp và ăn tối cùng các siêu sao. Đặc biệt nếu may mắn sẽ nhận áo đấu kèm chữ ký của Sam. Superstar ba môn phối hợp, ba lần liên tiếp vô địch thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỡi tín đồ thể thao đối kháng mạo hiểm, hãy đến với chúng tôi, các bạn sẽ không phải thất vọng. Ô giờ mới nhớ ra ngày xưa Lan và Sương bị sự ép thua tức tưởi ở đại hội thể thao quốc tế này. Ôi vãi, đúng rồi, hồi đó em xem mà em tức thay cho các chị á tức muốn khóc luôn á chị. Mẹ cái lũ chủ dập nhân tài, hám tiền háo danh, nếu công bằng, hai chị vô địch rồi. Hoàng Kim ở cùng viện với Lưu Ly, mình nghe nói Hanna hay đếm thăm anh ấy, các chị có gặp Hanna chưa ạ, cô ấy là người thế nào? Lan ơi, mình là Minh nè Lan, học cùng lớp với bạn đó. Trời ơi, các bạn không biết bạn tôi bá đạo thế nào đâu, chị em cô ấy đích thực là thiên tài võ thuật. Thật tự hào hãnh diện vì là bạn học cùng bàn. Gato quá đi, hai con bạn thân như chị em giờ thành công chúa rồi. Đúng là ở hiền gặp lành. Sương ơi, mình là quân này, bạn còn nhớ mình không? Hồi xưa mình hay bị bọn đầu gấu bắt nạt và chấn lột tiền, bạn dũng cảm một mình đánh đuổi 10 tên du côn cứu mình đó. Các bố các mẹ lại thấy sang bắt quàng làm họ rồi. Mịa đi đâu cũng gặp bão. Mịa chúng tao éo phải loại nhận sằng, nhận bậy, nhận bừa nhá. Sự thật đó không thể thay đổi, giống như tình bạn chúng tôi không bao giờ đổi thay. Người trong cuộc đang chờ trả lời kia, hỏi ngay và luôn đi. Bố éo rảnh háng như lũ hãm. Chúng mày, nếu là sự thật chúng mày càng chẳng ra gì, bạn bè thật sự có ai cố tình khoe thân thiết với người nổi tiếng như tụi bay không, lũ hám danh. Mày cũng thích bỏ mẹ ra còn dở giọng dạy đời, đồ đạo đức giả. Mày mà là người quen với công chúa lại trả auto hô mưa gọi gió thành siêu bão ý thằng cờ hó. Chuẩn mợ rồi, ghét nhất bọn giả tạo. Chúng mày chưa nghe câu những thằng triết lý thường sống như. À, xin chào, chúng tôi là công ty điện ảnh Tinh Không, cuối năm sau khởi quay phim về các siêu anh hùng, hiện dự án đang casting hai nữ diễn viên thủ vai chính, trân trọng mời Băng Sương và Thuyết Lan tham gia, chúng tôi tin tưởng với tài năng võ thuật thiên bẩm, chỉ cần đào tạo diễn xuất một năm, các bạn sẽ giúp bộ phim thành công vang dội. Xin cảm ơn, chào bạn, mình là Jenny, mình muốn hỏi điều gì quan trọng nhất trong đời các bạn, gia đình, tình yêu hay sự nghiệp? Nếu buộc phải chọn hoặc bỏ một trong ba, bạn sẽ quyết định thế nào? Cảm ơn ạ, vãi hồn, hỏi xoáy lượn thế, đánh đố nhau à, một câu hỏi xoắn não, công chúa sẽ ứng xử thế nào đây, hóng. Tài sắc vẹn toàn sẽ thể hiện trong câu trả lời này. Đề nghị trao giải câu hỏi hay nhất cho Thánh Jenny. Hằng hà sa số câu hỏi đủ mọi thể loại, nhảm nhí có tử tế có quan tâm có đá đều chọc ngoáy, thâm thúy hay ý nghĩa đều có nốt. Gia đình quốc dân đang livestream trên sóng truyền hình quốc gia, mẹ con Ngọc buộc phải hòa ái với fan, các nàng lần lượt trả lời. Ngọc là người đầu tiên, cảm ơn bạn quan tâm con gái tôi. Lưu Ly vẫn ổn nhưng chưa tìm thấy tùy phù hợp, nàng ngưng vài giây nhằm chỉnh giọng thân ái. Cha tôi liên hệ với bệnh viện Angel Blau ở Hợp chủng Đế quốc, nay mai họ sẽ mang công nghệ siêu việt điều trị ung thư đến viện nhân ái để duy trì sự sống cho Lưu Ly thêm một năm. Angel Blau cảnh báo trước và sau khi họ tới, con gái tôi tuyệt đối phải ở trong phòng vô trùng, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mọi người cùng ồ lên lần nữa, phóng viên báo chí lại tranh nhau đưa tin, kền kền cùng đám cú dòm nhà bệnh chúc mừng, an ủi rồi động viên gia đình quốc dân. Cả nhà dây cây cảm ơn tất cả. Lan và Sương nói chúng tôi chưa có bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan cúi đầu u hoài nhớ về. Ai đó, nàng ngập ngừng mãi không thể trả lời. Sương nắm tay để trấn an chị gái, người thân luôn ở bên trong mọi hoàn cảnh bình ổn tâm trạng cho Lan, nàng khẽ cười. Người ấy phải quan tâm bảo vệ tôi và gia đình. Phen liệm tim nụ cười đẹp như tranh vẽ trên môi Lan, ít giây sau phát cuồng thần thái lạnh lùng của Sương. Nữ hoàng băng giá, tôi không yêu người chỉ biết yêu tôi. Mọi người vỗ tay rầm rầm, khen ngợi trả lời một lần mà giải quyết luôn hai câu hỏi khó, gõ phím tung hô phong cách cao quý nhưng không hề sang chảnh, xứng danh công chúa quốc dân. Dây cây nghe câu nói hàm ý sâu xa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, lão giả bộ cúi xuống nhặt đồ vừa cố ý đánh rơi để giấu nhẹm cảm xúc tồi tệ, căm ghét hoàng kim bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn hy sinh mọi thứ để bảo vệ ba mẹ con, các nàng mới nảy sinh tình cảm ngang trái cái. Tình, khắc sâu hận thù người cha ma quỷ vào trái tim dì máu, lão có chuộc lỗi cả đời cũng không thể chữa lành vết thương. Dây cây chờ sẹo hết co giật từng cơn đau nhức mắt, lão trở lại làm người cha vĩ đại bằng vẻ tươi rói. Hero chả thèm liếc ông già lần nào, nam thần tươi cười đáp lại tình cảm khán giả dành cho người thân, vẫy tay chào fan girl rụng trứng. Anh Đào và Ngọc đeo mặt nạ hòa nhã cho đời nó vui. Chị em Lan mỉm chi cảm ơn, võ thuật là đam mê của chị em tôi. Sương thay Lan hoàn thành lời đáp, năm nay chúng tôi không có tên trong danh sách thi đấu. Tất cả ồ lên tiếc nuối mất cơ hội xem công chúa thể hiện tài năng. Tiếc vãi, em đang hóng chị ơi. Chị ơi, đi vài đường quyền cho khán giả xem đi chị. Ý kiến hay, em muốn xem idol Lan múa kiếm, cho thiên hạ lắc mắt đi các em ơi. Xác định phải diễn tròn vai hết buổi giao lưu, Sương và Lan đáp ứng đòi hỏi bằng màn võ thuật điêu luyện. Chị em biểu diễn đối kháng theo yêu cầu của khán giả. Dây cây và Hero hào hứng cổ vũ cháu gái từ đầu đến cuối, fan thán phục sát đất xem không chớp mắt các nàng thi triển chiêu thức như loan bay phượng múa nhưng uy mãnh vô song. Dây cây và Hero trầm trồ rồi phấn khích hô vang tên cháu gái. Tuyết Lan, Băng Sương, Yahoo, Yahoo, Ia, Ia, Ia, Hú Hú, Tuyết Lan, Băng Sương, Hú, Hú, Hú, khán giả thích thú hô theo gia đình quốc dân. Hai chị em đang biểu diễn đột một dậm chân, khuỳnh tay theo tư thế bài quyền, ánh mắt bừng bừng lửa hận bắn thẳng vào dây cây. Cha ông ngưng hẳn tiếng hô, lão biết cái quắc mắt đó là một phần trong võ thuật thể thao, khốn nỗi có tật giật mình, cha ông vẫn đứng hình với cảm xúc thật nhất của người thân trong đêm nay. Cảm xúc ấy muốn thiêu rụi dây cây thành tro, đồng thời nhen lên mối hoài nghi trong lòng Hero. Gã tảng lờ coi như đếch thấy điểm bất thường không hề ngẫu nhiên. Nam thần xóa hết mình vỗ tay theo nhịp cổ động thể thao tán thưởng cháu gái tài ba. Hú, hú, đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Làm tốt lắm, cháu gái. Cậu là fan cứng của hai cháu. Quẩy lên nào cháu gái yêu. Tiếng Hero đập bàn hò hét khô loạn trường quay khiến dây cây sực tỉnh, lão chỉnh sửa phiên bản lỗi nhanh hơn tính trở mặt, cha ông tự hào ngắm con cháu, hân hoan vỗ tay bắt nhịp cho fan cổ vũ đến khi chị em Lan kết thúc màn trổ tài. Quá hay, lần đầu tôi thấy không phí tiền mạng, bỏ công ngồi mấy tiếng đồng hồ mòn mông mỏi mắt trước màn hình. Trời ơi, idol của em xinh đẹp đáng yêu còn tài năng, em yêu các chị. Đốt đuốc tìm khắp thế giới cũng không thấy người con gái thứ hai như em, Lan ơi. Băng xương, nữ hoàng băng giá của anh nguyện chết cóng vì em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhà người ta có khác, con cháu nhà mình chỉ giỏi ăn bám vòi tiền. Chán mớ đời, tôi yêu xương nhưng trái tim lại rung động với Lan, ôi tình là gì mà khiến người ta đau khổ, bố lại thầy tỏ tình kiểu bắt cá hai tay à, thẳng hãm. Em đâm vào trái tim anh rồi, Lan ơi, đừng bắt gió nữa xương ơi, bắt tim anh này. Trời ơi, mẹ của công chúa ngồi ngắm con gái thôi cũng khiến trái tim tôi loạn nhịp. Sao không ai khen anh Đào nhỉ, cô ấy xinh đẹp đâu kém công chúa, ở ha, mày ngắm công chúa, quên mất nàng tiên anh Đào và nam thần soái ca Hero. Anh Đào và Hero bật cười, đám bình luận chuyển qua khen hai người đẹp trai, xinh gái như bước ra từ chuyện ngôn tình. Dây cây đếch thèm coi đám rảnh háng hỏi cái gì, lão tranh thủ từng phút từng giây gần gũi thân thiết con cháu, khoác vai người thân, tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh. Chị em Lan vẫy chào bạn học cùng lớp và tiếp tục đối đáp với đời. Sương bình thản nói về Hana. Hana là cô gái bí ẩn. Câu trả lời huề vốn nhưng chẳng ai có thể bắt bẻ. Dây cây gật gù hài lòng, cháu gái thông minh nhạy bén, cư xử khôn ngoan khéo léo. Sương nhường Lan trả lời câu hỏi khó. Lần này Sương không nắm tay động viên chị nữa. Nàng hờ hững đối diện mọi camera chĩa vào mình. Em gái thản nhiên như xung quanh chẳng có ai ngoài người thân gia đình. Bản lĩnh ấy là động lực cho chị gái nhút nhát rèn tính rụt rè để thích ứng cuộc sống mới. Lan khẽ điều hòa nhịp thở, nhã nhặn từ chối đóng phim. Cảm ơn các bạn yêu ái nhưng xin lỗi, chị em tôi chỉ có hứng thú với võ thuật. Một lần nữa, khán giả lại ồ lên tiếp đứt ruột, cư dân mạng lao nhao bàn tán, chị em Lan mặc kệ đời đoán giả đoán non lý do khước từ. Chị và em trầm ngâm suy ngẫm về câu hỏi khó nhất. Cách đây không lâu, sự nghiệp đứng thứ hai chỉ sau người thân. Kể từ đêm định mệnh, các nàng chẳng màng đến sự nghiệp nữa, tình thân gia đình cùng tình cảm nghiệt ngã chiếm trọn tâm tư ba mẹ con. Đôi khi tình cảm manh nha vượt qua tình thân, mẹ con dằn lòng kiềm chế cái tình ngang trái mà dìm nó xuống bể khổ tuyệt vọng. Nay cái tình ấy lại day dứt lương tâm khiến kẻ trong cuộc tủi thẹn. Anh Đào phát hiện nạn nhân ngập ngừng, nàng nhanh trí tám nhảm với lũ fan, chị em Lan trông đàn bò bị dắt mũi, các nàng gật đầu thầm cảm ơn anh Đào, cô gái tóc vàng cười mỉm tập trung đánh lạc hướng đến khi chị em Lan bình tâm, nàng nhường lời cho Lan. Sự nghiệp ổn định đem đến tiền tài vật chất, tiền chẳng thể mua tình cảm gia đình, vật vô chi đó lại là bùa hộ mệnh chống đỡ ốm đau bệnh tật, không có tiền chúng ta phải chịu nỗi khổ người thân chết dần chết mòn. Sương nuốt ngược nước mắt vào tim, mất người thân, chúng ta chẳng còn nhà để về nữa. Con gái trả lời mà như tâm sự bi kịch gia đình. Người làm mẹ cúi đầu xấu hổ nghe con nói về tình yêu. Chúng ta có thể hạnh phúc với tình yêu trong khi chẳng còn nhà để về không? Dây cây nghe câu nói nghèn nghẹn đắng ngắt, lão cảm giác thanh âm tủi hổ đang hét từng tiếng phẫn hận vào mình, trầm uất kéo sập tâm trạng vui vẻ, héo úa nụ cười tươi rói, kẻ dập tắt niềm vui là tên khốn hưởng thụ thân thể ngàn vàng, hắn còn chiếm đoạt trái tim người thân yêu nhất. Cay đắng cho người làm cha. Đưa đường dẫn lối, để kẻ thù lưu tình trong tâm con cháu. Lão nhắm mắt che khuất tròng trắng vằn vện sọc đỏ, căm ghét manh nha phá hủy mặt nạ liền bị dập tắt. Cha ông tự hào vỗ tay khen ngợi cháu gái ứng xử khôn ngoan tinh tế, trả lời câu nào chất lừ câu đó, màn. Cháu hát ông khen hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguồn cơn bão ca tụng triệu like, vạn thả tim, ngàn ôm tim thương thương cùng vô số lượt xe đếm mãi không hết đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Comment, bình luận tranh nhau bật nhảy lên vị trí tạo chú ý nhất. Âu mi chúa công chúa đúng là công chúa, đẳng cấp vượt nhân loại vạn năm ánh sáng. Level các chị cao quá, em theo không kịp. E lớp idol, Lan và Sương là nữ thần không thể thay thế trong lòng anh. Anh yêu các em, nó lại ở cái tầm. Đối đáp vừa có tâm lại vừa có tầm, đẳng cấp quá khác biệt so với phần còn lại. Các ngôi sao thế giới nhìn vào công chúa mà học tập nè. Giải ngân hà cũng phải lu mờ trước công chúa, sao tuổi tôm. Ngày xưa nghèo rớt mồng tơi, khúm núm rụt rè chẳng dám nhìn ai. Nay vịt rời thành thiên nga, học đòi làm công chúa. Ôi tôi thích em lắm, Lan ơi, tôi thích em từ thời nhà em chẳng có gì ngoài một đống nợ quanh năm suốt tháng ăn bữa nay lo bữa mai, mua mớ rau cũng đắn đo tính toán, tối ngày nơm nớp lo sợ chủ nợ hành tiền, tôi vẫn say em hơn say nắng. Nay em thành công chúa, nhưng với tôi em mãi mãi là tuyết lan của ngày hôm qua, đáng tiếc em lại coi mình là lá ngọc cành vàng chớ không phải đóa hoa mộc mạc giản dị. Tuyết lan rụt rè nhút nhát, mong manh yếu đuối biến đâu mất rồi. Tôi yêu đóa hoa màu tuyết, không thích công chúa, trả lại đóa hoa trong sáng thuần khiết cho tôi đi. Vãi, cả, thằng ẩm ương nào thế này, cút về viện tâm thần đi, bố thằng điên. Đờ mờ cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương à, mơ đi cu. Mâm son bị đũa móc quấy bẩn rồi. Hãm vãi, cả con hãm, bên trên nữa, gato quá hóa ngu, đụng ai không đụng, đụng vào công chúa. Ngu cạn mẹ lời, đời không cái dại nào giống cái dại nào. Tao fix lại chút, đời không có cái dại nào bằng cái ngu này. Thời nào rồi còn chơi ngu lấy tiếng. Cầm mõm đi mấy con chó, bà ghét thì bà anti, chúng mày ăn. Bà à, Như Ý ngồi nhà xem từ đầu đến cuối, à trực chờ cơ hội này từ lúc còn chưa giao lưu, kẻ sợ thiên hạ bình yên lập tức comment bằng hàng loạt nick ảo. Tao thấy giọng điệu cay cú này quen quen, hình như là. À mà thôi, ý mày là giống thằng Bạch Mã Quàng Tử ấy hả? Bạch Mã Quàng Tử nào? Như Ý chuyển sang nick thứ ba. Thôi đừng giả ngu nữa đi mày, mày thừa biết ai cũng biết thằng đó là ai mờ. Mợ tao rảnh háng à mà giả ngu với tụi bay. Trò chọc ngoái lập tức gây chú ý dư luận, một kẻ khác liền chõ mũi vào thể hiện đổ. Nguy hiểm, trời má thằng này nó ngu thiệt tụi bay ơi. Hỏi khí không phải chứ học vấn của mày đạt đến trình gì ùi. Lần trước tao có nói với mày, cử nhân, đó, đừng chém gió, lôi giấy tờ ra tao mới tin. Có ai cấp cho éo đâu mà đưa mày coi hà thằng dở người. Tao biết thằng này, nó mới học hết lớp 3 thôi. Nó là thằng ngu nhưng lại tưởng mình thông minh, comment toàn bị phản đam. Nhục vãi, ờ đúng rồi đấy, tao tốt nghiệp lớp 3 thôi, có vấn đề gì không? Mày tốt nhất xem hết giao lưu rồi đăng ký đi học lại lớp bổ túc lấy cái bằng nhận thức đi. Chậc già con mẹ nó rồi, học không vào đầu được. Ồ thế có muốn nghe bạn tao giải thích Quàng Tử là ai không? Ồ thanh niên thích dạy khôn người khác thông não cho thằng này phát. Như Ý không biết và cũng đếch cần biết tên làm loạn với mình ngu thật hay ngu vờ à chớp ngay cơ hội thể hiện nhận thức sâu sắc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quàng Tử là kẻ cầu hôn thất bại trong đêm đoàn viên, cả nhà nó biết mẹ con công chúa không thích phô trương, bèn cố ý ăn mặc lịch thiệp giản dị để lấy lòng nhà gái, hiểu chưa thằng ngu cần học kiến thức đọc chép kia. Chậc năm nay lại phải học lại từ đầu môn ngu thật hay ngu giả nữa rồi. Ngán vãi, một lũ ngu bị nó dắt mũi trêu đùa mà éo biết còn bày đặt giảng dài. Đếch biết ai mới ngu, câu chuyện ngu thật ngu vờ nhiễu sóng mục bình luận, vô số người đọc lướt rồi bỏ qua như mọi lần chán ngán đám sống ảo. Kẻ tinh ý và thích phân tích mới nhận ra sai lầm nhưng mặc định thành đúng trong nhận thức của mọi người. Một kẻ biết mình ngu mà vẫn, cố tình, sầu cay ngu cho thiên hạ dạy đời mình, kẻ đó ngu thật hay ngu vờ, chẳng cần nói nữa. Kẻ kia lợi dụng cách đối phương hí lộng để ôm cua sang cầu hôn thất bại là chuyện mình muốn gây vua ngay từ đầu. Chậc toàn bọn trẻ trâu rảnh háng, mày mất thời gian bình loạn chửi người để làm gì thế thằng nhà bao việc kia. Như Ý cười sằng sặc náo loạn box bình luận à núp bóng anh hùng mạng quấy nhiễu mục comment không dừng nửa giây, mọi thể loại nhảy vào góp vui, kẻ bênh vực gia đình quốc dân, kẻ chê trách tuyết lan kiêu ngạo chảnh chó, kẻ tố nhân nghĩa lăng nhăng nổi tiếng bắt cá hai tay, đời nào công chúa chấp nhận cầu hôn. Kẻ lại tiếc nuối hôn sự bất thành khiến mất dịp, ăn mừng, dây cây muốn coi con cháu phản ứng chuyện dư luận đang bàn tán thế nào. Mẹ con Ngọc thản nhiên còn hơn lúc chưa giao lưu, dây cây không thấy người thân bị gượng ép phải đeo mặt nạ, lão bèn mặc kệ hàng vạn comment gần như cùng lúc khiến đường mạng tắc nghẽn. Chừng vài phút sau mới ổn định, dây cây lên tiếng. Bây giờ là 21 giờ 30 phút, thời gian giao lưu sắp kết thúc, tranh thủ hỏi đi các bạn. Tất cả sợ lỡ dịp bèn ngưng tranh cãi đá đều nhau mà hỏi nhân vật chính. Gia đình quốc dân vui vẻ trả lời mọi câu từ từ tế đến móc ngoái. Một nickname, kê vò đanh, thắc mắc chuyện hero đến muộn ở lễ đoàn viên. Vì sao anh sớm muộn không đến, mọi chuyện ổn thỏa rồi anh mới xuất hiện. Câu hỏi sắp óc không thể đẩy hero vào thế bí, hắn lịch sự từ tốn. Nếu tôi nói mình bị kẹt xe, bạn có tin không? Đám fan cuồng sồn sồn chửi. Tổ sư mày, thằng móc ngoái ăn no rừng mỡ rồi gây vua bú phêm. Mày liệu hồn đấy, thằng chó chết, tao biết mày là ai, mày sẽ ăn Tết trong viện răng hàm mặt. Mẹ, đúng là cư dân mạng, éo làm gì cũng bị chúng nó gây sự đá đều. Con ngu, cư dân mạng éo gì thằng đó, nó là liều báo ẩn danh đấy, tao còn lạ gì lũ kền kền chuyên rỉa xác thối. Cả đám đang lên cơn say chửi liền bừng tỉnh cơn mê, lũ lượt chĩa mũi rồi công kích kền kền. Lũ liều báo chúng mày mất dậy vừa thôi. Hỏi các cơ thế là muốn ám chỉ cái lồng gì hả, lũ nhét chữ vào mồm. cút về lều mà tự sướng với nhau đê. Một con kền kền giả dạng dân mạng khác vẫn cố rỉa mổ. Tập đoàn dây cây hiện có thêm người thừa kế. Anh nghĩ gì về chuyện nhạy cảm này? Fan bênh vực chửi lều báo sắp mặt sắp mũi. Gia đình dây cây chẳng bận tâm điều dự đoán từ trước khi giao lưu, cả nhà còn bật cười coi đá đều móc ngoáy chửi bới om sòm hay mấy trò giả ngu trêu đùa đều như tấu hài. Hero sâu thần thái không màng danh lợi chốt hạ bằng câu chuẩn nam thần. Gia đình là số một, fan cuồng đắc chí ca ngợi thần tượng, không hổ danh là con trai thánh nhân dây cây, tài đức vẹn toàn, tôi sẽ là fan của anh từ hôm nay. Sáng mắt ra chưa đám kền kền, chúng mày đừng mơ đánh chén gia đình ông trùm truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cút đi thằng lều báo, dây cây chẳng thèm liếc bình luận nữa, đêm giao lưu này giúp hiểu rõ hơn tâm tư con cháu, lão không muốn kéo dài để tránh tổn thương cho người thân, ông trùm truyền thông bèn hạ màn. Chúng tôi muốn giao lưu với các bạn hết đêm nay, nhưng không thể chiếm sóng đài truyền hình quốc gia. Hạn chế thời gian nên gia đình tôi chưa trả lời hết tất cả câu hỏi. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Dây cây cười nhẹ, Jenny sẽ nhận giải thưởng câu hỏi hay nhất là coupon giảm giá một nửa và free ship mọi đơn hàng thuộc hệ thống tập đoàn dây cây trong vòng một năm. Hãy up tài khoản lên Super Premium, bạn sẽ nhận ưu đãi tương đương các ngôi sao. Tất cả tròn mắt bất ngờ, mồm miệng há hốc không ngậm nổi với giải thưởng hấp dẫn nằm mơ cũng đếch xuất hiện, đám cuồng mua sắm phát rồ phát điên, ôm đầu than trời sao may mắn đếch hỏi thăm sức khỏe mình, một lũ một lĩ chúc mừng và gato Jenny. Dây cây cười nửa miệng xem hiệu ứng truyền thông rầm rộ nổ tưng bừng, Jenny thành tiêu điểm trên mạng chỉ sau 2 phút. Lão cùng con cháu đứng lên chào khán giả, tươi cười nói lời tạm biệt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cả nhà niềm nở vẫy tay chào rồi rời khỏi trường quay. Khán giả cùng fan cuồng vẫn tiếc rẻ, lắm kẻ không kịp hỏi hoặc không được trả lời bởi bình luận lẫn trong đống comment, tất cả bực mình chửi loạn khiến cuộc chiến internet lại nổ như bom hạt nhân. Đám người chẳng thích đú với đời chán ngán quàng điện thoại vào góc giường, kẻ khác chép miệng tắt tivi đi ngủ. Cách chương.